Đệ nhất kiếm thần, chương 1828, trường thiên địa chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mục bên dưới, ở trước mặt cô gái trẻ, Đường Thất công tử cũng lặng im, vẻ mặt hắn ta cũng không còn nụ cười. Nếu kiếm vừa rồi dùng để đối phó hắn ta thì rất có khả năng sẽ trực tiếp miểu sát hắn ta. Chấm, cô gái trẻ quay đầu nhìn sang người đàn ông áo đen bên cạnh, người đàn ông áo đen khẽ hành lễ, sau đó đi đến trước mặt Đường Thất công tử. Thần quốc đứng thứ hai thần bảng. Mục Vân Quân, đứng thứ hai thần bảng. Đường Thất nhìn người đàn ông áo đen, cười nói. Xin chỉ giáo, Vietwriter, VN, vừa dứt lời tầm mắt hai người giao nhau, ngay sau đó. Ầm ầm, dưới ánh nhìn của đám đông, không gian xung quanh hai người trực tiếp vỡ nát mà từ trong hố đen không gian đen ngòm lại liên tục vang lên từng tiếng nổ vang trời. Cô gái trẻ lại nói. Đã sắp xếp thế nào rồi? Nam Cung Nguyền khẽ hành lễ. Đã sắp xếp thỏa đáng, sau khi tiến vào ba hoang giới khác thì người của chúng ta sẽ lập tức tiếp nhận tất cả. Cô gái trẻ gật đầu, chỉ giết những võ giả chống cự. Nam Cung Nguyền gật đầu, đã hiểu. Vào lúc này, ở vị trí cách cô gái không xa, không gian đã khôi phục bình thường. Lúc này, Đường Thất và Mục Vân Quân đang nhìn nhau từ xa. Vẻ mặt Đường Thất có chút căng thẳng mà biểu cảm của Mục Vân Quân thì vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như cũ. Đường Thất nhìn Mục Vân Quân, một chiêu định thắng bại. Mục Vân Quân gật đầu, được, Đường Thất nhếch miệng cười, cơ thể hắn ta đột nhiên vút bay lên trời, sau đó không gian xung quanh như nước nóng sôi trào, từng luồng sức mạnh hùng mạnh từ trong đất trời dâng lên hội tụ về phía hắn ta. Chấm, trong hư không, ánh mắt Sở Chân Nhân có hơi kỳ lạ. Trường thiên địa chi lực, nói rồi ông nhìn Đường Diêm ở gần đó, chúc mừng, trường thiên địa chi lực tương đương với bán bộ thiên đạo cảnh. Sau khi đạt được bán bộ thiên đạo cảnh mà muốn tiến vào thiên đạo cảnh thì đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể nói, chỉ cần Đường Thất không chết thì qua một khoảng thời gian nữa Đường tộc sẽ xuất hiện một vị cao thủ thiên đạo cảnh. Đường Diêm không trả lời Sở Chân Nhân, ông ta vẫn luôn quan sát bên dưới, hơn nữa vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Cách chương.